những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 94, yêu một người không thuộc về mình. Góc truyện audio.com, yêu một người không thuộc về mình source. Weibo dịch, Ti Nhiên, 1, tự viết kịch bản, tự diễn, tự làm trò, tự vui, tự yêu, tự buồn, tự làm, tự chịu. 2, em và anh vốn không duyên phận. Tất cả chỉ là em một mình cố chấp duy trì. 3, rõ ràng dù chỉ một giây thôi cũng chưa từng chân chính có được anh. Vậy mà lại như thể đã mất anh cả ngàn lần. 4, em muốn chờ thêm một chút rồi mới buông tay. 5, mình tin rất nhiều người hằng đêm trước khi ngủ đều từng tưởng tượng hình ảnh khi được ở bên người ấy rồi cười ngu trong đêm. Nhưng tất cả cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi. 6, giống như đứng ở sân bay, chờ đợi một con thuyền, giống như em đứng ở bên trái anh thôi mà lại như cách cả ngân hà. Giống như yêu phải một con ngựa hoang nhưng trong nhà bạn nào đâu có thảo nguyên rộng lớn. 7, không nỡ buông tay lại không muốn người khác có được. 8, biết người ta dù một bước thôi cũng sẽ không tiến về phía bạn nhưng vẫn tự bản thân bước 99 bước. 9, ngay cả ghen cũng không có tư cách. 10, có người nói cảm giác này giống như hai đường thẳng song song. Thực ra tôi thấy đau nhất phải là hai đường thẳng cắt nhau. Rõ ràng đã từng xuất hiện trong cuộc đời nhau vậy mà cuối cùng lại phải nhìn người kia càng ngày càng chạy xa mình. Rồi biến mất giữa biển người mờ mịt. 11, cái game mà em thích anh chơi chán lắm rồi. Bộ anime mà em thích anh đã xem đủ từng tập từng tập. Bài hát mà em thích anh nghe nghe nhiều tới mức tai như sắp kết thành kén. Anh chẳng thích cái game đó, chẳng thích bộ anime đó, cũng chẳng thích bài hát đó, nhưng hình như anh thích em. 12, biết rõ hoa sẽ không nở, quả sẽ không kết, nhưng cứ mãi đắm mình trong quá trình, không muốn kết thúc, biết rõ người ấy không thuộc về mình lại đem tất cả mọi thứ cho người ấy. Biết rõ mọi thứ đều là vô ích. Lại không khống chế được trái tim. 13, mắt anh sâu tựa biển, nhưng sẽ chẳng bao giờ vì em mà xanh. 14, chỉ 2 giây lên tàu muộn cũng chẳng thể gặp mặt anh. Bước 10 bước vào thang máy trước lại để vuốt mắt anh. Cả thành phố, nơi đâu cũng có thể vô tình chạm mặt anh, nhưng cuối cùng, nơi nơi đều có chướng ngại. Rõ ràng ở cùng một thành phố, lại như hai thế giới khác nhau. 15, giống như hai đường thẳng song song, rõ ràng đã kề sát nhau như thế, lại chẳng bao giờ chạm được vào nhau. 16, mỗi một status đều là viết cho người ấy, mọi người ai cũng có phản ứng, chỉ riêng người nhận không hay biết. 17, đây là tình yêu của fan với thần tượng, có một ngày sau bao khó khăn vất vả, bạn chen chúc giữa đám đông, hét thật to một câu. Em yêu anh, người bạn yêu cũng chỉ lịch sự gật đầu rồi mỉm cười nói. Cảm ơn, 18, em yêu anh bao nhiêu là bấy nhiêu tự xin lỗi chính bản thân mình. 19, muốn người ấy ghen, lại sợ người ấy chúc tôi hạnh phúc. 20, người ấy thích uống nước lọc, bạn lại là một chai Sprite. Vì muốn trở thành thứ mà người ấy thích, bạn liều mạng mà lắc. Để loại bỏ hết CO2 trong cơ thể bạn sau đó bạn nhìn lại chính mình. Bạn chỉ là một chai nước ngọt không ga mà thôi. Trước đó bạn không phải người mà người ấy yêu. Hiện tại vẫn vậy, mà đối với những người trước kia từng thích bạn, bạn đã không còn là bạn nữa. Khi chúng ta gặp được một người tốt hơn, cũng đã mất đi bản thân tốt nhất. Cách chương.